Tể tướng phu nhân, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn ông, lạnh giọng mở miệng, thái độ của trưởng công chúa hôm nay phụ thân cũng coi như đã thấy rồi. Cố tướng quân sau lưng quyền thế ngập trời là thật, nhưng Mạnh gia dù có thể trèo lên được cái quyền thế này, cũng phải tự lượng sức mình xem có mạc để hưởng hay không. Một câu này triệt để đánh thức phụ thân ta, người đang gần như rơi vào mê chướng. Ta thấy một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương ông rơi xuống. Cánh cổng lớn bị thủng kia giờ phút này vẫn lộng gió. Cảnh tỉnh phụ thân chuyện hôm nay, phụ thân bị kinh hãi, thậm chí không còn tâm trí trách mắng ta vô lễ nữa mà vội vàng rời đi. Chỉ còn mình ta ở lại tại chỗ. Chỉ huy gia đình thu dọn tàn cuộc trước mắt, làm tể tướng phu nhân nhiều năm như vậy, những chuyện này đối với ta mà nói đã quá quen thuộc, dễ như trở bàn tay, chỉ là khi không có ai chú ý, ta cúi đầu nở nụ cười. Trong đám người nhà họ Mạnh mặt mày xám xịt, ta trông có vẻ là người có tinh thần nhất. Bốn, ta vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn giao tình với Cố Thời Tuế nữa. Chỉ là không ngờ nửa đêm tỉnh giấc, ta lại thấy bóng dáng quen thuộc kia trước cửa sổ. Cố Thời Tuế đứng đã lâu trong gió sương, hơi lạnh ban đêm gần như đã thấm ướt vạt áo hắn. Thấy ta đẩy cửa sổ ra, ánh mắt hắn khẽ động, nhẹ giọng gọi tên ta. Như Thanh, không biết Cố đại nhân đến đây là có chuyện gì? Dường như bị giọng nói lạnh lùng của ta dập tắt ảo tưởng. Cố Thời Tuế nở một nụ cười khổ sở bên môi, tự nói với chính mình. Trung quy không còn là người trước kia nữa rồi, là ta đã làm hỏng mọi chuyện. Nói rồi, hắn lại thở dài một tiếng, ngữ điệu tràn đầy chua xót. Ta đến là muốn hỏi chuyện tiểu thư Mạnh đã đề xuất ban ngày. Nếu nàng chỉ là kiêng kỵ công chúa, nàng không cần phải sợ hãi, ta có thể ở giữa điều đình. Nàng chỉ cần, Cố đại nhân, ta không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang lời hắn, sau đó đón nhận ánh mắt dò xét của Cố Thời Tuế. Từng chữ mở miệng, lời ta nói ban ngày, chữ chữ đều xuất phát từ lòng ta. Tiểu nữ vô ý trèo cao vọng quý, xin đại nhân sau này đừng đến dây dưa nữa. Vì sao? Sắc mặt hắn từng tấc trở nên trắng bệch. Ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Bởi vì sao à? Ta bỗng nhếch môi cười, không hề che giấu ác ý trong lòng, mở miệng nói với hắn, ta thích nam tử trung trinh, mà đại nhân đây đã không sạch sẽ rồi. Cố Thời Tuế rời đi, thất hồn lạc phách rời đi. Ta nghĩ với sự kiêu ngạo của hắn, bị ta nói ra những lời khó nghe như vậy, hẳn là sẽ không đến dây dưa nữa. Quả nhiên không sai, chẳng bao lâu sau, trong cung truyền ra tin tức về tân phò mã. Hắn cuối cùng cũng trở về bên cạnh trưởng công chúa. Nghe được tin này, ta thật lòng cảm thấy vui vẻ. Cố Thời Tuế và trưởng công chúa, một người tự phụ, một người kiêu hoành, cả hai đều chẳng phải hạng người thiện lương gì. Kiếp trước bọn họ đem toàn bộ ác ý chung hướng về ta, còn thường xuyên cãi nhau như cơm bữa. Kiếp này, trưởng công chúa đã toại nguyện ở chung một mái nhà với Cố Thời Tuế. Không biết cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc đến mức nào. Ta thật sự rất mong chờ. Năm, ban đầu, tin đồn lan ra rằng trưởng công chúa đã dùng roi quất phò mã trong đêm tân hôn. Đương nhiên, những bí mật thâm cung bí sử thế này không phải chỗ nào cũng lan truyền. Là phụ thân ta phải dò la khắp nơi mới biết, vị trí phò mã của Cố Thời Tuế căn bản là do trưởng công chúa Cố Nài ép thánh thượng ban cho. Vốn dĩ hắn không muốn nhận, nhưng cuối cùng vẫn khó cưỡng lại thánh mệnh, đặc biệt là khi trưởng công chúa nghe tin Cố Thời Tuế từ chối chiếu chỉ phong phò mã. Nàng ta đã làm ầm ĩ đòi tự vẫn. Kiếp trước luôn là Cố Thời Tuế vì trưởng công chúa mà vào sinh ra tử, nay trưởng công chúa vì hắn mà nhảy hồ một phen, quả nhiên đã khiến Cố Thời Tuế chấn động, dù sao cũng là người mà hắn đã từng yêu sâu đậm cả một đời. Cuối cùng Cố Thời Tuế vẫn mềm lòng, nửa đẩy nửa đưa nhận lấy chức vị phò mã. Thế nhưng, ngày hắn cùng công chúa đại hôn, cũng là ngày Cố Thời Tuế bị tước đoạt quyền lực. Hắn tuổi trẻ khổ học, chính là vì mong có một ngày có thể vượt trội hơn người. Thi triển hoài bão, vì mục tiêu đó, hắn đã dày công vun đắp nhiều năm, nhưng vào ngày đại hôn, lại bị một đạo thánh chỉ tước đi trước tể phủ. Hoàng đế Mỹ Miều nói rằng, đây là quà tân hôn tặng hắn. Từ nay về sau, Cố Thời Tuế phải ngoan ngoãn ở trong hậu viện công chúa, an tâm hầu hạ người nhà hoàng gia. Hắn quá tự phụ rồi. Kiếp trước sống quá thuận buồm xuôi gió. Trùng sinh một kiếp vẫn luôn cho rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình. Cách chương.